hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chú ý an toàn, chương 944 chú ý an toàn, vô luận là không phải tử cục. Ít nhất hiện tại theo Tống Minh Xuyên thái độ đến xem. Quyết chiến thi đấu rất có thể chưa bao giờ có quốc vương chiến thắng. Nếu không hắn và Sở Hoài Cẩm thật sự không cần phải làm như vậy. Nghiêm Thanh Văn thận trọng nói ra, ta hoài nghi quyết chiến thi đấu có vấn đề. Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết liếc nhìn nhau đối phương. Phản chính cũng phải đi bội kinh, Phó Diệu Tuyết nói thầm. Vậy đi về sau, nói cho bọn hắn biết một tiếng quá. Nghiêm Thanh Văn xoay người rời đi. Ta trở về thu thập hành lý. Phó Diệu Tuyết nhìn xem Nghiêm Thanh Văn đi xa. Biểu môi nói, không nghĩ tới A Hát tương đương Bạch Vi tên kia. Quan tâm nàng bằng hữu thật đúng là không ít. Đỗ Lai cười cười, như thế nào, hâm mộ nàng. Phó Diệu Tuyết liếc mắt, ta mới không có thèm. Nghe nói nàng bên người cái kia hai cái người Thái Lan rời đi. Nhìn, bằng hữu nhiều hơn cũng không phải chuyện gì tốt. Tùy thời gặp phải ly đừng, còn có phản bội. Đỗ Lai bưng lấy nàng mặt, nhẹ nhàng hôn rồi hạ, cười nói, chúng ta vĩnh viễn sẽ không ly đừng. Đương nhiên, Phó Diệu Tuyết nhốt chặt eo của hắn. Quốc vương ly khai mở về sau, toàn bộ căn cứ lâm vào đê mê bầu không khí. Không có hy vọng, không có mục tiêu, mọi người tựa hồ lại lâm vào thế giới dị biến sơ kỳ mê mang. Lúc này, rời đi Bắc Cực đề án lần nữa bị nói ra. Sở Hoài Cẩm ban bố thông chi. Thanh minh trò chơi cũng không phải cứu rỗi chi lộ. Trò chơi chẳng qua là hệ thống đối với nhân loại một hồi lường gạt. Mặc dù tham gia quyết chiến thi đấu, cũng sẽ không thay đổi xã hội loài người bị tan rã phá hủy sự thật. Đi Bắc Cực, có lẽ là cuối cùng sinh lộ, có người bắt đầu thu thập vật tư, chuẩn bị Bắc Thượng, có người quyết định lưu hạ, hoặc là trở về quê quán, uốn lượn trên đường cái, nhất lượng Việt dã xa vững vàng hành xử, mặt đường còn sót lại tuyết đọng. Cho nên tốc độ xe không khoái, ngẫu nhiên lắc lư, trong xe ngủ say người cũng đi theo lay động, Đàm Tiếu nằm ngang ở phía sau chỗ ngồi, ngủ được chính hương, xe lại sáng ngời ung dung ngừng hạ đến, hắn mở ra nhập nhèm con mắt, mắt nhìn phong cảnh phía ngoài, vừa nhìn về phía trước thẩm mặc cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa xe, không khí lạnh lẽo lập tức tràn vào trong xe. Đàm Thiếu tranh thủ thời gian khỏa thân bên trên lông áo khoác ngoài. Mặc ca, như thế nào ngừng a? Đàm Thiếu ngồi xuống hỏi. Hắn nói có chiếc xe một mực đi theo chúng ta. Phó giá vị trí bên trên. Bạch Vi lười biếng nói một câu. Tựa hồ cũng vừa tỉnh ngủ. Đàm Thiếu lập tức bừng tỉnh. Triệt nảy sinh tay áo nhanh chóng hạ xe. Ăn cướp, mẹ kiếp, chán sống. Xem ta như thế nào giáo huấn, lời còn chưa dứt. Thẩm Mặc đã hướng hắn khoát tay, nhíu mày nói, tiến trong xe ở lại đó. Chiếc xe kia ta nhận thức, không có việc gì, Đàm Thiếu ngẩn người, A Hát, hắn toàn, chui vào, quay về trong xe, tò mò quay đầu nhìn quanh. Đằng sau quả nhiên có chiếc xe cùng đã tới, đứng ở cách ly bọn hắn chừng trăm thước vị trí. Bất động, người trong xe không có đi ra, Thẩm Mặc đi thẳng đến trước xe, gõ vị trí lái cửa sổ xe, thản nhiên nói, vốn ta nghĩ đến ngươi chỉ là muốn tiễn đưa chúng ta đoạn đường. Bất quá đoạn đường này, có phải hay không tiễn đưa phải có chút xa. Trong xe Thẩm Phi sắc mặt xấu hổ, do dự một chút, rốt cục cũng hạ xe, thành thành thật thật nói rõ, ca. Ta chính là muốn giúp hỗ trợ, ba của ngươi biết không? Thẩm Mặc hỏi, Thẩm Phi cúi thấp đầu không nói chuyện. Thẩm Mặc, đều muốn hỗ trợ, về trước đi nói cho người trong nhà một tiếng. Cha mẹ ngươi nếu như không có ý kiến, ngươi lại cùng tới đây. Bọn hắn nếu biết rõ, vậy khẳng định sẽ không đồng ý à? Thẩm Phi xoắn suýt nói, Mặc ca, ngươi khiến cho ta đi à? Các ngươi không phải chính tốt thiếu người ư? Chúng ta là thiếu người, nhưng là ngươi cần trở về trưng cầu cha mẹ đồng ý. Thẩm Mặc bình tĩnh nói, nếu như bọn hắn không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Thẩm Phi vùng vẫy dãy chết. Ca, ta đều lớn như vậy. Không cần ý kiến của bọn hắn. Chỉ bằng ngươi những lời này. Đủ để nói rõ ngươi còn không có lớn lên. Thẩm Mặc ngắm nhìn con đường xa xa. Lạnh lùng ném hạ hai chữ. Trở về. Sau đó xoay người rời đi. Ca, Thẩm Phi chưa từ bỏ ý định gọi hắn. Để cho ta đi đi. Thẩm Mặc không có quay đầu lại. Chỉ khoát tay áo. Nói, trở về trên đường chú ý an toàn. Ngoặc kép, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.